Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2535, trong lịch sử hung hiểm nhất sinh vật. Động thủ, theo Lam Phong một câu, động thủ, vạn niên huyền quy. Phệ âm trước long, thôn thiên tù nghiêu tính cả Lam Phong cùng một chỗ đối hàn băng cự long cùng màu đỏ cự long triển. Khai hung mãnh vây công. Mặt đối bọn nó cái này hung mãnh vây công, cho dù là cái này lạnh lẽo viêm long biến thành hình hàn băng cự long cùng màu đỏ cự long thực lực cường hãn không phải bình thường, cũng tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Tại vạn niên huyền quy, phệ âm trước long bọn họ cái kia cực kỳ cường hãn mà hung mãnh sắc bén thế công phía dưới, rất nhanh cái này lạnh lẽo viêm long chính là bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành một đoàn long hình đá lạnh lam sắc hỏa diễm. Cái này đoàn long hình đá lạnh lam sắc hỏa diễm yên tĩnh tại Lam Phong trong tay thiêu đốt, đồng thời ngọn lửa này còn đang không ngừng biến ảo lấy hình thái, thỉnh thoảng hóa thành một đầu màu băng lam màu trắng tiểu long vờn quanh, thỉnh thoảng hóa thành một đầu màu đỏ thắm tiểu long du đãng, thỉnh thoảng hóa thành hai con rồng nhỏ quấn quanh ở cùng một chỗ, tản ra băng lãnh cùng nóng rực hai cái khác biệt khí tức. Có từng trận tiếng long ngâm truyền ra, đây cũng là xâm lãnh long viêm chân thực hình thái. Đồ tốt a, nhìn lấy cái này triệt để bị đánh hồi nguyên hình thu phục xâm lãnh long viêm, cảm nhận được nó cái kia tăng cao cực hàn cùng cực dương chi lực, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng, trong miệng truyền ra tán thưởng lời nói. Có cái này xâm lãnh long viêm, Lam Phong thực lực không thể nghi ngờ là đem lại lên một cái bậc thang. Cho đến lúc đó Lam Phong chỉ sợ không còn sợ hãi. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong cũng không có ở thời điểm này dự định đem cái này xâm lãnh long viêm luyện hóa. Dù sao nơi này thần bí vạn phần, tràn đầy không biết nguy hiểm, mà lại luyện hóa cái này xâm lãnh long viêm cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chỉ sợ cần không ít thời gian, dù sao cái đồ chơi này cũng không giống như là lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động chính là đem xâm lãnh long viêm thu nhập đến long hoàng trong giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chính là đem ánh mắt rơi vào đại điện chính giữa băng quan phía trên. Cho dù là đi qua Lam Phong cùng xâm lãnh long viêm cái kia chiến đấu kịch liệt năng lượng trùng kích, cái này băng quan lại không có bị mảy may hư hao. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Lam Phong đưa bàn tay đặt ở băng quan phía trên tỉ mỉ cảm thụ một phen. Mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Cái này băng quan cùng Lam Phong tinh không băng quan hoàn toàn khác biệt. Bên trong ẩn chứa nồng đậm đóng băng chi lực. Thật sự là cái này nồng đậm đóng băng chi lực mới để cho đến trong quan tài băng nam tử nhục thân bất hủ. Thế nhưng là cái này trong quan tài băng nam tử là ai? Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong ánh mắt theo băng quan phía trên đảo qua rơi ở một bên cái nút phía dưới. Hơi chút trầm ngâm, hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đè xuống cái nút. Băng quan nắp quan tài tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Nồng đậm hàn khí theo bên trong quan tài băng toát ra. Không có nắp quan tài ngăn cách, Lam Phong càng có thể thấy rõ ràng trong quan tài băng nam tử khuôn mặt, chỉ bất quá, hắn đối với tên nam tử này vẫn như cũ là không biết. Dù sao nam tử này không biết tại cái này bên trong quan tài băng nằm bao lâu. Chỉ sợ là mấy trăm năm trước nhân vật, Lam Phong cũng không định mạo phạm tên nam tử này, mặc dù không biết hắn là ai. Hắn đang muốn đem băng quan nắp quan tài cho đắp lên. Phệ âm trước long thanh âm lại là vang vọng ở đáy lòng hắn. Chủ nhân. Thanh kiếm kia chính là thất tinh long nguyên kiếm, sắc bén vô song, chính là tuyệt thế lợi khí. Rầm rầm rầm, thế mà, phệ âm trước long lời nói vẫn chưa nói xong, đinh tai nhức óc chấn động lại là lặng yên ở giữa vang lên. Toàn bộ đại điện tại thời khắc này dường như đều tại run rẩy kịch liệt. Phảng phất có được 10 triệu thớt ngựa hoang đang lao nhanh. Đại lượng đá vụn mái ngói không ngừng mà lăn xuống mà xuống. Cái kia vách tường cung điện phía trên cái hang lớn kia bên trong phảng phất có được một loại nào đó tuyệt thế hung mãnh hung thú muốn xông ra đến đồng dạng. toát ra đại lượng nồng đậm hàn khí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cung điện này muốn sụp đổ à? Thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, bàn tay hắn giò ra nhanh chóng đem thất tinh long nguyên kiếm cho nắm lên. Sau đó đem băng quan nắp quan tài cho đắp lên. Quay người hướng về ngoài điện phóng đi. Răng rác, ầm ầm, tại Lam Phong vừa mới xông ra cung điện kia trong nháy mắt. Vô tận còn như thủy ngân bốc lên nồng đậm hàn khí dịch thể theo đại điện vách tường bên trong cái. Hang lớn phun ra, đem chọn cái đại điện bao phủ đồng thời còn đưa nó cho triệt để đóng băng. Không chỉ có như thế, đóng băng càng là lấy cung điện kia làm trung tâm hướng về toàn bộ Long Cung bao phủ. Giống, một tiếng mang theo vô tận phẫn nộ tiếng long ngâm cũng là theo đại điện phía sau cái kia sâu. Không thấy đáy trong lỗ lớn truyền ra. Phốc phốc, cái kia tiếng long ngâm không biết ẩn chứa hạng gì cường hãn hung uy cùng lực lượng. Cho dù là lấy Lam Phong bây giờ thực lực sắc mặt cũng là trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Chẳng lẽ ở trong đó có một đầu chánh thức trưởng thành chân long hay sao? Lam Phong biến sắc, nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho toàn thân hắn lông tơ đều không tự. Chủ được dựng đứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, che ngực như thiểm điện địa hướng về phía trước lao vụt thoát đi mà đi. Răng rắc, suy suy suy, đóng băng ngang dọc tiếp tục, lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế hướng về Lam Phong thoát đi phương hướng đuổi theo mà đi. Ven đường những nơi đi qua tất cả đều bị triệt để đóng băng, trở thành tử vật, vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc thời gian, hơn phân nửa Long Cung đều bị đóng băng. Mà cái kia đóng băng hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Vẫn là đối với Lam Phong triển khai truy kích muốn đồ đem cả người hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đáng chết, đó mới cái kia tiếng long ngâm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đáng chết hỗn trướng tiểu tử sẽ không phải là kinh động vật kia. Giấu trong bảo khố bị đóng băng tà ma thiên chiến sắc mặt cũng là tại thời khắc này đại biến. Đáy lòng dâng lên trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Năm đó hắn chính là bị cái kia đồ chơi đóng băng. Ở chỗ này cô độc mấy trăm năm. Bá bá bá, tại khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong như thiểm điện địa theo tàng bảo khố cửa sau xông tới. Không chút nghĩ ngợi, hắn như thiểm điện địa vọt tới cái kia hàn băng nữ hiệp bên người. Đang muốn đem đóng băng nàng hàn băng tính cả nàng cùng một chỗ cho thu nhập đến Long Hoàng giới. Bên trong, thế nhưng là đóng băng khuếch tán ngang dọc, lại là hướng về hắn tập kích đuổi theo mà đến. Đáng chết, không kịp, thấy thế, Lam Phong sắc mặt đại biến. Chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái quả quyết địa từ bỏ mang đi hàn băng nữ hiệp suy nghĩ hướng. Về bên ngoài như thiểm điện địa phóng đi. Đáng chết. Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử thật chọc giận vật kia. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng bôn tẩu đào mệnh Lam Phong cái kia lan tràn ngang dọc đóng băng. Tà ma thiên chiến lửa giận trong lòng liên tục hoảng sợ vạn phần. Hắn dùng hết lực khí toàn thân đối với Lam Phong truyền âm nói. Tiểu huynh đệ, mang ta cùng đi, ta truyền cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Thế mà, Lam Phong căn bản cũng không có mảy may dừng lại ý tứ. Nhanh chóng biến mất tại tà ma thiên chiến trong tầm mắt. Cái này ngu xuẩn nhân loại hỗn trướng. Tà ma thiên chiến cái kia thanh âm phẫn nộ vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Đáng tiếc hắn lời nói còn chưa kịp nói xong chính là bị vô tận hàn băng hoàn toàn đóng băng chìm. Ngập, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia đóng băng vì sao một mực đuổi theo ta? Lam Phong một đường phi nhanh phi nước đại. Đem chính mình tốc độ có thể nói là thôi động đến cực hạn. Làm hắn xoay đầu lại nhìn lấy cái kia vẫn tại đối với hắn triển khai truy kích đóng băng lúc. Hắn sắc mặt tái xanh một mảnh. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói tới. Oanh xùy, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia tràn ngập cực hàn chi lực đóng băng lại là có bốc lên mà đến sóng to gió lớn hướng về Lam. Phong phốc tuôn ra mà đến. Mắt thấy Lam Phong sắp bị đóng băng chìm ngập, trước chỗ chưa chỉ có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn đem thể nội đế khí thôi động đến cực hạn. Sau lưng bạc viêm hai cánh hiển hiện, Hai cánh vỗ vỗ làm đến tốc độ của hắn càng thêm mau lẹ. Làm Lam Phong thân hình bạo tăng biến mất tại nguyên chỗ lúc. Vừa mới hắn chỗ vào thời khắc ấy đại thụ chính là bị đóng băng chìm ngập. Trở thành một khỏa băng thụ. Phía trên đá lạnh hoa đua nở. Giống. Một tiếng càng thêm phẫn nộ cùng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Làm cho cái kia đóng băng càng thêm mau lẹ. Như cùng một cái băng long đi theo sau lưng Lam Phong. Làm cho Lam Phong sắc mặt một mảnh tái nhợt. Oanh. Rốt cục. Ẩn chứa cực hàn chi lực đóng băng đem hắn cho đuổi kịp. Mắt thấy muốn đem hắn thôn phệ. Lam Phong bỗng nhiên quay người. Thể nội ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra. Mang theo cường đại kinh khủng lực lượng hung hăng hướng về kia như là băng long giống như thôn. Phệ mà đến đóng băng đập tới. Sau lưng hắn một tôn to lớn cổ thần hư ảnh nổi lên. Cổ thần tộc thần thông. Cổ thần chi nộ. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng tại phiến thiên địa này. Lại là Lam Phong đập ra cổ thần tộc thần thông cùng cái kia hung mãnh hàn băng chạm vào nhau cùng. Một chỗ, phốc phốc, lực lượng cường đại bạo phát. Đóng băng vạn vật cực hàn chi lực truyền ra đem Lam Phong cả người chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà Lam Phong thì là mượn cỗ này lực phản chấn lấy càng thêm mau lẹ tốc độ thoát đi. Chỉ là hắn không có chạy ra bao xa. Sắc mặt chính là trắng nhợt. Trên đầu hiện ra đại lượng vụn băng bốc lên ra trận trận hàn khí. Trong miệng lần nữa phun ra ra một ngụm máu tươi đến. Chỉ là cái này máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền bị nồng đậm cực hàn chi lực cho đóng băng trở. Thành bông tuyết, Lam Phong cố nén thể nội hàn băng phệ tâm kịch liệt đau nhức. Dưới chân tốc độ di động, sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra. Thế nhưng là cái kia đóng băng lại là theo đuổi không bỏ. Vẫn tại ngang dọc lan tràn. Thẳng đến Lam Phong một đường phi nhanh một đường thoát đi đến ban đầu đi tới nơi này cái kia mảnh. Vòng xoáy chỗ, cả người hắn vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Thế nhưng là cái kia đóng băng vẫn đang truy đuổi mà đến. Ven đường những nơi đi qua hết thảy đều bị đóng băng. Thành vì một cái băng tuyết đóng băng thế giới. Thấy thế, Lam Phong hắn không hề dừng lại một chút nào cất bước xâm nhập phía trước vòng xoáy bên trong. Tại bước vào vòng xoáy trong nháy mắt, Lam Phong chính là xoay người lại hướng về Long Cung chỗ phương hướng nhìn qua. Hắn nhìn đến cái kia khổng lồ Long Cung phía sau đại lượng chớ chú chi khí hội tụ. Già thiên tế nhật, so với vừa mới bắt đầu đến nồng đậm đếm không chỉ gấp 10 lần. Tại cái kia nồng đậm ngang dọc chớ chú chi khí bên trong. Một cái lóe ra nồng đậm tinh hồng quang mang to lớn mắt to quỷ dị nổi lên. Băng lãnh hung lệ ánh mắt chính nhìn chằm chằm Lam Phong. Cái kia, đó là vật gì? Cùng cái kia thần bí sinh vật ánh mắt chạm đến. Lam Phong thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Bản năng dâng lên một cỗ vô biên hoảng sợ. Thân hình chậm chậm địa biến mất tại vòng xoáy bên trong. Giống, tiếng gầm gừ tức giận theo cái kia thần bí sinh vật trong miệng truyền ra. Nguyên bản cái kia truy kích Lam Phong những cái kia hàn băng tại thời khắc này đều là quỷ dị hóa. Thành từng đầu trong suốt hình dáng băng long ngửa mặt lên trời phát ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Gào thét, cái kia đáng chết nhân loại. Cướp đi bọn họ Long Cung chí bảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.